Kết hôn với người chồng điên, chương 205, cắt đứt quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ cười, cô chính là sao may mắn của hắn mà. Em sẽ đáp trả thế nào? Ánh mắt hắn khóa chặt vào cô, đầy tính xâm lược. Từ từ suy nghĩ một chút, kéo dài âm điệu. Dâng hiến thân mình, Tần Yến Từ cười, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, phủ một lớp băng giá. Từ từ hoảng hốt, không biết mình đã nói sai câu nào. Cô suy nghĩ một chút, bổ sung. A Từ, em chỉ dâng hiến thân mình cho anh thôi. Nếu đàn ông khác giúp em thì em chỉ có thể nói, nợ anh một ân tình. Tần Yến Từ nhíu mày, mây mù tan biến, tâm trạng sáng sủa hơn. Ừ, Từ Từ thầm nghĩ. Quả nhiên đoán đúng, Tần Yến Từ đưa cho cô một phong bì. Lợi nhuận cho em, Từ Từ mở ra xem, bên trong là một xấp tiền được xếp gọn gàng. Cô đưa gần mặt hắn. Hôn. Tần Yến Từ vuốt mặt cười ngây ngốc, Từ Từ đặt tiền trong phòng, tìm quần áo thay ra rồi vào phòng tắm rửa. Hôm nay đã đánh nhau nhiều trận, lại thức suốt đêm, hiện giờ mệt mỏi, cô lau khô tóc xong và lên giường ngủ say. Khu nhà ở chìm trong màn đêm yên tĩnh, cách vài dặm, tại bệnh viện, phòng bệnh cao cấp vốn lẽ ra phải yên tĩnh, lại ồn ào bất thường. Thẩm Dự Thiên tỉnh dậy, những ký ức bị mất dần trở lại. Ông đã gửi ảnh chụp chung với Thư Nghiên về nhà, người nhận là Thẩm Như. Vì hai người có tuổi tương đương, ngoài công việc bảo mật ra, gần như không có gì là không nói. Lúc đó, ông đã nhiều lần hỏi Thẩm Như xem có từng nói chuyện với cô về việc ông có người yêu không, tất cả đều bị phủ nhận. Như vậy, ông đã bỏ lỡ lời hứa với Thư Nghiên. Cô biết rõ Thư Nghiên quan trọng với tôi, tại sao lại giấu giếm? Nếu cô báo cho tôi kịp thời, Thư Nghiên sẽ không gặp nguy hiểm, Từ Từ cũng không mất mẹ, tôi cũng không mất vợ và con. Thẩm Dự Thiên càng ghét bản thân vì tin nhầm người. Thẩm Như mặt tái mét, là mẹ bảo em làm vậy. Thẩm lão gia tức giận như sấm sét, cô là kẻ ngốc, con gái bất hiếu. Để gỡ tội, cô để mẹ cô gánh vác. Thật sự là mẹ bảo, bà nói nếu anh ba con lấy người phụ nữ từ quê, chúng ta sẽ bị người ta cười chê suốt đời. Ô... Thẩm Như sợ hãi nhưng không hối hận, sự thật chứng minh mẹ cô ta quyết định đúng, Từ Từ thậm chí dám đánh người lớn, dám cầm dao. Thư Nghiên làm mẹ, có thể tốt hơn được bao nhiêu? Chắc chắn là người phụ nữ quê mùa, ham danh vọng, muốn trèo cao. Cuối cùng là các người sợ bị cười chê, hay là cô có ý riêng? Thẩm Dự Thiên nói thẳng, những năm sau này, người mà cô giới thiệu cho tôi, không phải là bạn bè của cô thì là con gái của cấp trên cô. Rõ ràng là để nịnh bợ, vậy mà còn không sợ bị cười chê sao? Cô muốn nịnh bợ người khác, sao phải hy sinh lợi ích của tôi? Cô thật là vô liêm sỉ, Thẩm Như lau nước mắt, đầy ủy khuất. Chúng ta đều là vì tốt cho anh, đừng nói mấy lời đó. Vợ tôi lẽ ra được sống cuộc sống sung sướng mà mọi người đều ghen tị. Vì cô, cả đời cô ấy sớm tàn lụi, trở thành người phụ nữ đáng thương chỉ vì một câu số phận không tốt mà bị người khác phê phán. Để lại Từ Từ đơn độc, bị người khác bắt nạt. Còn con gái cô, được nuông chiều vô số, mỗi năm sinh nhật đều được tổ chức ồn ào. Con gái tôi, sinh nhật là ngày giỗ mẹ con bé hiếu thảo như vậy, làm sao chịu nổi. Khi Thẩm Dự Thiên mất đi, ông chưa hoàn toàn mất ý thức. Ông vẫn có cảm giác, những lời buộc tội của Từ Từ, ông nghe thấy, hối hận, đau lòng, hơn nữa ghét bản thân bất lực, từ hôm nay trở đi. Chúng ta cắt đứt quan hệ. Cách chương.